Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3358, chương 3356, Ngạc Giả. Toàn bộ Ách Nan chi địa đều bị cường đại pháp trận bao phủ đi vào. Nơi này không gian cùng phía ngoài không gian hoàn toàn ngăn cách. Tựa như biến thành một cái đơn độc tiểu thế giới. Nơi này một chút tin tức đều không có cách nào phát ra ngoài. Đương nhiên, nhiều cường giả như vậy cùng quân đội tiến vào Ách Nan chi địa thời gian một khi lớn. Một mực không có tin tức truyền tới. Ngoại giới tổng hội hoài nghi, chỉ là coi như ngoại giới hoài nghi, cũng sẽ trước phái trinh sát vào đây dò xét. Trinh sát sau khi đi vào lại không ra được. Sau đó đợt thứ hai trinh sát vào đây dạng này dày vò mấy lần về sau. Đoán chừng là mấy tháng sau, bên trong nếu quả như thật xuất hiện nghiêm trọng tình huống. Chờ các đại thế lực phát hiện, bên trong chỉ còn lại từng cỗ thi thể. Đoàn công tử bọn hắn ngược lại là không có hoảng. Bởi vì lần này tới rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Coi như lấy bên trong tam đại thổ dân dư nghiệt có rất nhiều. Muốn nhẹ nhõm giết chết bọn hắn cũng khó. Độc vụ đã lan tràn tới. Bên kia từng đội quân sĩ riêng phần mình tập kết ở cùng nhau. Những cái kia chí cường giả đều tách ra. Riêng phần mình chống lên một cái vòng bảo hộ. Đem từng đội quân sĩ bao phủ đi vào. Bằng vào phổ thông quân sĩ là rất khó ngăn trở độc chướng. Coi như phục dụng trừ độc đan, thần dược những này cũng không có tác dụng gì. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có trên trăm cái. Mỗi cái cường giả chống lên một quang cháo bao trùm mấy vạn quân sĩ. Nhẹ nhõm đem hơn 100 vạn quân sĩ đều bao phủ đi vào. Lục Ly cũng bị một cường giả màn hào quang bao phủ đi vào. Hắn ngược lại là nửa điểm không thèm để ý. Đừng nói những này độc chướng, coi như lại cường đại gấp trăm lần cũng không có tác dụng gì. Bất luận cái gì độc hắn đều có thể hấp thu vào pháp giới bên trong. Sau đó còn có thể ngưng luyện ra, vì cái gì không tướng quân sĩ thu nhập không gian thần khí bên. Trong, Lục Ly có chút hiếu kỳ, mặc dù hơn 100 vạn quân đội nhìn có chút nhiều. Nhưng tùy ý làm mấy ngàn cái không gian thần khí liền có thể nhẹ nhõm thu vào đi. Cũng không cần khổ cực như vậy. Hẳn là muốn cho đám này quân sĩ đi làm bia đỡ đạn. Lục Ly hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tam đại thổ dân đại tộc rất có thể lập tức sẽ tiến công. Có cái này hơn 100 vạn quân sĩ ngăn cản. Chỉ ít bọn hắn có thể có thời gian phản ứng. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tinh tế đi cảm ứng tình huống chung quanh. Chờ đợi thổ dân đại quân tiến công. Rất nhiều chí cường giả cũng bắt đầu bốn phía dò xét. Đồng thời có chí cường giả còn thả ra công kích. Đem phụ cận xâm lâm một từng mảnh lần nữa hủy đi. Tránh cho bị tam đại thổ dân đại tộc lợi dụng. Thời gian từng chút đi qua. Những cái kia quân sĩ cũng là không phải đặc biệt kinh hoàng. Nhiều như vậy đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tài. Coi như xảy ra chuyện gì, cũng có thể trấn áp đi. Độc vụ cũng tới càng dày đặc. Lại đặc độc vụ cũng vô pháp thẩm thấu vào đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thả ra vòng bảo hộ. Hơn 100 vạn quân sĩ đều an tĩnh chờ đợi. Lấy tĩnh chế động, một canh giờ. Nửa ngày, hai ngày bốn phía đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn 100 vạn quân sĩ đè ép cùng một chỗ, mà lại là độ cao đề phòng. Bốn phía an tĩnh làm người ta hoảng hốt. Thời gian dài như thế, khó tránh khỏi để chúng bọn cảm giác được kiềm chế. Nhưng bên ngoài đều là độc vụ, chúng quân sĩ cũng không dám loạn động. Những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không thể hủy bỏ vòng bảo hộ. Chỉ có thể tiếp tục chống đỡ lấy. Một đám cường giả cùng công tử bắt đầu truyền âm giao lưu. Cùng nhau thương nghị đối sách. Cùng các loại tình huống phát sinh ứng đối biện pháp. Bọn hắn trong này có một cái hạch tâm võ giả. Đoàn công tử, đây là phụ cận thế lực lớn siêu cấp thiếu tộc trường. thân phận địa vị phi thường cao. Các tộc, các thế lực đều muốn nể tình. Hắn tổ chức thương thảo, thương nghị đại nửa ngày sau, phụ cận vẫn là không có động tĩnh. Chúng cường giả có chút buồn bực. Tam đại thổ dân đại tộc đang làm cái gì, bọn hắn tựu không sợ các đại thế lực viện quân tới. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn thế nhưng là càng bất lợi a. Rất nhanh lại đi qua một ngày đêm xuống, bốn phía bị đêm tối bao phủ, lúc đầu rất là bầu không khí ngột ngạt, trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Rất nhiều võ giả cũng âm thầm đề phòng, cũng đừng ngạc dạ bao phủ bên này đi, đến lúc đó tựu đều muốn xong đời. Lục Ly cũng âm thầm đề phòng. Sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt đại biến, trực tiếp quát khẽ nói: "Không tốt, ngạc dạ tới, mọi người nhanh nghĩ biện pháp." Lục Ly cảm giác lực phi thường biến thái, trước đó trải qua một lần ngạc dạ, hắn đối ngạc dạ phi thường mẫn cảm, giờ phút này loại tình huống hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trước cảnh báo lại nói, Lục Ly tiếng giống to gây nên bốn phía một mảnh bạo động. Những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều bản năng giật mình. Sau đó rất nhiều trí cường giả ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Bọn hắn cũng không có cảm giác không đúng. Lục Ly dựa vào cái gì nhất định là ngạc dạ đâu, bọn hắn không dám khinh thường. Nhao nhao cảm ứng, rất nhanh một cái trí cường giả cũng bạo hống: "Không sai, đích thật là ngạc giả." Cái này trí cường giả chứng thực về sau, sở hữu quân đội bao quát trí cường giả sắc mặt đều đại biến. Ngạc giả bên trong biện pháp tốt nhất liền là trước tiên thoát đi, rời đi ngạc giả phạm vi bao phủ. Nhưng giờ phút này bọn hắn bị vây ở Ách Nan chi địa bên trong, căn bản ra không được, vậy liền không chỗ có thể trốn. Bọn hắn nhất định phải tại cái này sống qua ngạc giả. Không thích hợp, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cái này ngạc giả vì cái gì như thế chi khéo léo vừa vặn bao phủ ở phụ cận đây, đây là trùng hợp, vẫn là cố ý? Nếu như là tam đại thổ dân đại tộc cường giả làm ra, vậy chuyện này tự kinh khủng. Những sự tình này nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hiện tại muốn chính là làm sao vượt qua cái này ngạc giả. Lục Ly thậm chí tại lúc này kém chút có trực tiếp tiến vào pháp giới xúc động. Bọn giống như bị ngạc giả xâm nhập vậy vẫn là việc nhỏ, liền sợ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều chịu ảnh hưởng, vậy liền sự tình lớn rồi. Bốn phía quân sĩ luống cuống, gần như sở hữu quân sĩ trong mắt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ, mà lại đều đề phòng nhìn qua phụ cận, sợ phụ cận quân sĩ đột nhiên cho hắn một đao. Đoàn công tử bọn hắn cũng luống cuống, ngạc dạ bên trong ai cũng không có cách, chứa vào không gian thần khí bên trong đồng dạng bị ảnh hưởng. Những này phổ thông quân sĩ chết sống bọn hắn không thèm để ý, toàn bộ chết hết cũng không đáng kể. Bọn hắn liền sợ bọn giết chóc dẫn tới trí cường giả cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau, đến lúc đó bọn hắn đều phải chết. Sở dĩ đoàn công tử phi thường quả quyết truyền âm nói: "Chúng ta rút lui trước, rời đi nơi này, nơi này nguy hiểm. Ngạc dạ bên trong võ giả càng nhiều càng nguy hiểm, vượt phân tán còn vượt dễ dàng vượt qua. Sở dĩ vì an toàn của các nàng suy nghĩ, vẫn là tách ra một điểm tốt. Nơi này là nguy hiểm nhất địa phương, 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hộ tống đoàn công tử các nàng nhanh chóng rời đi. Mấy cái này công tử tiểu thư vừa rời đi, hắn dư công tử các tiểu thư đều luống cuống, toàn bộ yêu cầu riêng phần mình hộ vệ mang theo rời đi. Lúc đầu có trên 100 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng trên cơ bản đều là đến hộ vệ riêng phần mình tộc đàn cùng thế lực công tử tiểu thư. Đi lần này đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng, thoáng cái liền đi hơn phân nửa. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi, kia màn hào quang tự nhiên là biến mất, độc vụ lan tràn tới, rất nhiều võ giả thoáng cái ở giữa độc, lúc đầu cục diện còn sẽ không lập tức chuyển biến. Tại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vừa rời đi, lập tức đã dẫn phát tuyết lở, vô số quân sĩ sợ hãi kêu to, hỗn loạn phát sinh, tiếp lấy giết chóc phát sinh. Xong, Lục Ly không đành lòng nhắm mắt lại, hắn biết cái này hơn 100 vạn quân sĩ xong, ai cũng cứu không được bọn hắn, không cần mấy canh giờ, cái này hơn 100 vạn quân sĩ một cái cũng sẽ không còn lại. Nơi này cũng sẽ biến thành luyện ngục. Ông tương đương, Lục Ly không phải chúa cứu thế. Hắn cũng cứu không được những này quân sĩ. Hắn thân thể lóe lên tiến vào pháp giới. Chờ đợi ngạc giả đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.